Ngọn lửa đang được đốt lên ở dưới sườn núi tạo thành một hình Ngọn lửa đang được đốt lên ở dưới sườn núi tạo thành hình một trái tim khổng lồ. Ánh lửa đỏ thắp sáng cả bầu trời, màu sắc chói chang làm lay động lòng người trong bóng đêm lạnh lẽo. Là Lâm Tịch bên khoa chỉ qua. Ngọn lửa này do hắn đốt sao? Sao hắn có thể nghĩ ra được như vậy nhỉ? Trái tim này thật là đẹp quá. Đúng là rất đẹp. Hắn đang bộc bạch tấm lòng mình cho ai sao? So sánh với ngọn lửa này, những bức tranh tuyệt tác hay là những bài thơ mỹ miều kia thật là không thể so sánh được. Sao hắn có thể nghĩ ra cái trò này hay vậy nhỉ? Chỉ trong một thời gian ngắn, không ngừng có những tiếng than thở và bàn luận vang lên. Rắc một tiếng. Trong một căn phòng ở lầu Tân Sinh khoa ngự dược, một tiếng động nhỏ vang lên. Liễu Tử Vũ tức giận quăng vỡ một chén trà, sắc mặt xanh mét. Trên sườn núi, mắt nhìn thấy ngọn lửa hình dạng trái tim trước mặt mình. Lâm Tịch đồng thời ngửa đầu lên trời, hơi đắc ý cười cười. Hiện giờ hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Cao Á Nam, cũng như là không chứng kiến phản ứng của Liễu Tử Vũ. Nhưng hắn lại nghe được những âm thanh than thở và lời bàn ra tiếng vào ở trên sườn núi xung quanh đó. Khoảng cách giữa hắn và những người kia rất là xa, nhưng mà hắn vẫn có thể nghe được những âm thanh đó. Điều này chứng minh điều gì? Thế giới bảo thủ này thật là không biết lãng mạn là gì. Ngay cả TV cũng chưa xem qua bao giờ. Các ngươi còn dám nói ta nhà quê sao? Ta chỉ cần dùng vài chiêu đã khiến các ngươi kinh ngạc rồi. Lâm Tịch ưỡn bụng nhỏ, bĩu môi một cái rồi thầm nói câu trên. Nhưng hắn bất giác nghĩ đến một việc. Có khi mình cố gắng giải thích, thì sợ rằng mấy người Liễu Tử Vũ kia cũng không hiểu được TV là cái gì đâu. Vừa nghĩ như vậy, hắn liền lắc đầu, cười cười một mình. Còn bà nhà nó, đúng là độc ác mà. Ngay cả cái trò này mà cũng nghĩ ra được sao? Ở ngay bên cạnh, ngay cả người ban đầu nói đến đây để xem một chút là Mộ Tử Sơn cũng trợn mắt hốc mồm nhìn ngọn lửa hình trái tim trước mặt của mình. Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy nếu so với ngọn lửa này, mấy tên nha sĩ gì gì đó luôn tự cho mình là thanh cao ở kinh thành đúng là cặn bã thôi. Trong bóng đêm, trên đỉnh một tòa đại điện rộng lớn cách lầu Tân Sinh khoa ngự dược không xa lắm, hai người Hạ Phó Viện Trưởng và Tiêu Minh Hiên đang đứng đó, mắt nhìn ngọn lửa do Lâm Tịch đốt lên. Đứng bên cạnh một Hạ Phó Viện Trưởng vóc người gầy nhom và già lão, trông Tiêu Minh Hiên đúng là rất là mập mạp. Nếu mà lúc này có người nhìn thấy lão và Hạ Phó Viện Trưởng đang đứng trên đỉnh đại điện này, sợ rằng họ sẽ nghĩ rằng vì sao một người mập như lão lại trèo lên được đại điện này. Có khi họ còn lo lắng không biết lão ta có lúc nào bất cẩn mà lăn xuống như là một trái banh hay không. Lâm Tịch quả nhiên rất giỏi đấy. Chỉ sợ ngọn lửa này sẽ sáng mãi trong lòng người nào đó thôi. Nếu mà lúc này thật sự có đệ tử nào đang đứng trên đỉnh điện này, rồi nghe thấy câu nói đầy tình cảm này của Hạ Phó Viện Trưởng, sợ rằng bọn họ sẽ ngạc nhiên đến mức không khống chế được thân mình mà tự động lăn tròn xuống dưới. Bởi vì không thể nào ngờ được một người như Hạ Phó Viện Trưởng lại khen ngợi Lâm Tịch là rất giỏi. Cái này hay thật sao? Tiêu Minh Hiên chăm chú nhìn ngọn lửa hình trái tim đang cháy rực trong bóng đêm. Khuôn mặt của lão ta bây giờ trông rất là lạ, lẩm bẩm tự nói. Ta thấy nó chẳng có gì đặc biệt. Bởi vì lão là con trai, hơn nữa Lâm Tịch làm trái tim này không phải để cho lão xem đâu. Hạ Phó Viện Trưởng không nhịn được mà cười lên, quay đầu nhìn Tiêu Minh Hiên mà nói. Lão là con trai đấy, mà phần lớn thời gian chỉ biết nghiên cứu mấy chồng tài liệu kia thôi. Vậy thì làm sao lão hiểu được cái tâm ý của mấy tiểu cô nương kia được chứ? Mà thật ra chỉ cần lão lắng nghe âm thanh của mấy tiểu cô nương kia hiện giờ, lão sẽ hiểu ngay thôi. Tiêu Minh Hiên không nói một lời nào, sắc mặt càng lúc càng lạ hơn. Theo những cơn gió lạnh thổi qua người mình, những âm thanh kinh hô đầy ngạc nhiên của các nữ đệ tử khoa ngự dược càng rõ hơn trong tai của lão. Không có khó để cảm nhận được sự ao ước và ham muốn ở trong đó. Lúc này Khương Ngọc Nhi đang ngây người nhìn ngọn lửa hình trái tim. Một nữ đệ tử nhát gan khoa ngự dược như nàng thường ngày không suy nghĩ quá nhiều, cũng không có tham vọng quá lớn. Ngay cả lần xuất viện tu hành này, nàng chỉ nhận một chức quan bình thường bên phòng thuốc. Khi nhìn thấy ngọn lửa hình trái tim, ý nghĩ duy nhất trong nàng là nó quá đẹp. Thầm ước sau này cũng có người nào đó đốt một trái tim như vậy tặng cho mình. Hoa Tịch Nguyệt cảm thấy Lâm Tịch cũng hơi thông minh. Quen biết nhau lâu như vậy rồi, mà bây giờ nàng mới nhận ra người này hóa ra cũng rất là lãng mạn đấy. Nhưng đối với cô gái xuất thân từ một vùng đất cằn cỗi như nàng, Ngọn lửa hình trái tim này thật là không có gì quá đặc biệt. Thích người nào thì cứ nói thẳng, đối phương thích mình là được rồi. Tại sao phải phiền phức như vậy chứ? Khác với hai người trên, Tần Tích Nguyệt xinh đẹp, vạn phần, và Biên Lăng Hàm trông hơi nhu nhược, lại có ý nghĩ rất là khác. Khi mà nhìn thấy ngọn lửa này, hai nàng đồng thời khẽ nở nụ cười. Mặc dù tính cách hai người khác nhau, nhưng cùng là những thiếu nữ đang trưởng thành, nên tâm tính hai người vốn rất là thiện lương và trong sáng. Họ đã sớm nhận ra Lâm Tịch có tình cảm với Cao Á Nam, mà hai nàng cũng có tình cảm với Lâm Tịch. Và lúc này đây, điều duy nhất hai nàng nghĩ tới chính là nếu mối quan hệ này tiếp tục phát triển, sợ rằng không bao lâu nữa hai nàng sẽ có những tình cảm rất là đặc biệt đối với Lâm Tịch. Nhưng mà hiện giờ Lâm Tịch lại thẳng thắn bộc bạch tấm chân tình. Các nàng hiểu rằng đây là một điều tốt đối với mình. Không những thế, hai nàng còn thầm cảm ơn Lâm Tịch vì đã làm như vậy, đã giúp họ hiểu rằng trái tim của Lâm Tịch đã dành trọn cho Cao Á Nam. Hơn nữa Cao Á Nam cũng là một cô gái rất là tốt. Nếu như nàng ta hiểu được chân tình của Lâm Tịch, vậy đây đúng là chuyện vui mọi người nên chúc mừng. Tần Tích Nguyệt biết hiện giờ chắc chắn là Cao Á Nam đang nhìn xuống, nên nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về hướng phòng của Cao Á Nam, phất phất tay lên cao, ý bảo nàng hãy xuống đây chung vui cùng. Nhưng đây là một thế giới cổ hủ, bất kể nam hay nữ, ý nghĩ của họ vẫn là cổ hủ như vậy. Mà so với các nam đệ tử thì da mặt các nữ đệ tử mỏng hơn rất là nhiều. Chính Cao Á Nam cũng biết rằng việc Lâm Tịch nắm tay mình là giới hạn cuối cùng rồi, không thể công khai hơn nữa. Dù sao thì cũng không nói tên ta ra. Ta cũng không biết ngươi làm trái tim này để tặng cho ai đâu. Trời tối như vậy, có mấy ai nhận ra chứ? Sau một hồi do dự, cuối cùng Cao Á Nam lại dậm chân thật mạnh, lẩm bẩm tự nói vài câu rồi hơi đỏ mặt, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài. Lâm Tịch, cái này ta tặng cho ngươi. Sau khi mọi người làm quen với nhau, Trương Bình mới lấy đôi tay bảo vệ được làm từ thiên ô cương ra đưa cho Lâm Tịch mà nói. May mắn là có Khương Tiểu Y giúp đỡ, chúng ta mới hoàn thành kịp đấy. Mặc dù không phải là hồn binh, nhưng mà trừ khi là người tu hành lợi hại, các binh khí bình thường khó mà phá nát nó được. Các người đích thân chế tạo sao? Lâm Tịch sợ hãi nhìn đôi tay bảo vệ này. Tuy đã là một người tu hành, nhưng mà Lâm Tịch biết lỡ như là có biến cố bất ngờ xảy ra, đôi tay vẫn là vị trí đầu tiên phản ứng lại. Nếu như thân thể không thể xoay chuyển kịp, hầu hết mọi người đều đưa tay lên đỡ lấy. Chính vì nguyên nhân này nên rất nhiều người tu hành yêu thích những hồn binh là đôi tay bảo vệ, thậm chí còn coi trọng nó quan trọng hơn cả áo giáp nữa. Sau khi nhìn kỹ đôi tay bảo vệ rất là tinh xảo trong tay của mình, Lâm Tịch nhìn Trương Bình và Khương Tiểu Y than thở. Hai người đúng là rất giỏi, đã chế tạo được binh khí tinh xảo như vậy rồi. Đều nhờ ngươi tạo cơ hội thôi. Trương Bình vỗ vỗ bả vai Lâm Tịch, nhẹ giọng bên tai Lâm Tịch mà nói. Nếu như không nhờ ngươi hỗ trợ, sợ rằng ta khó tiếp xúc được với những phù văn ta rất yêu thích này. Trương Bình rất là giỏi đấy. Khương Tiểu Y cũng nhìn Lâm Tịch nói. Lần này khoa thiên công chúng ta tổ chức thi 4 môn, hắn đều thi đậu rồi. Lâm Tịch cũng vỗ vỗ bả vai Trương Bình thâm ý nói. Đó là nhờ ngươi có thiên phú như vậy, thích hợp với khoa thiên công thôi. Lâm Tịch, trừ ngươi ra trong những người ở đây, có một người thi đậu toàn bộ các môn học đấy. Lúc này Lý Khai Vân lại mở miệng nói. Hả? Người nào vậy? Mọi người nhất thời nhìn lẫn nhau, cuối cùng toàn bộ đồng loạt nhìn Bông Bạch, nói. Không phải vậy chứ? Sau một thời gian ăn học ở khoa nội tương và học viện Thanh Loan, không biết tên mập mạp này ăn uống như thế nào, nhưng mà ai ai cũng cảm thấy hắn ta đã mập hơn ban đầu rất là nhiều. Đồng thời tóc cũng dài hơn trước. May mắn là tên mập này còn biết dùng một cái khăn vải để cột tóc lên giúp cho mình giống một đệ tử học viện Thanh Loan hơn. Thành ra nhìn cũng khá là lịch lãm. Thấy mọi người đang nhìn mình như thể không tin những gì mà Lý Khai Vân vừa nói, Mông Bạch hơi xấu hổ nói.

Lão sư là người rất có nguyên tắc hay là cố chấp đây? Ngay cả một câu dặn dò đệ tử mà ngài cũng kiệm lời như vậy hay sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Tịch bất giác nhìn phương hướng Tử Sinh Mạt đã rời đi, khẽ lắc đầu rồi thì thầm. Cách luyện tập này rất là có lợi, giống như là đâm một hạt mưa trong ngàn vạn giọt mưa đang rơi xuống vậy. Nhưng nếu như là những hạt châu này phun ra khắp nơi, vậy thu về bằng cách nào đây? Tự tay nhặt thì mất thời gian quá. Nhìn thanh kiếm gỗ tinh xảo cùng với cái xương nhỏ bằng đồng xanh, lại nhìn những hạt châu nhỏ rơi trên mặt đất, Lâm Tịch hơi cau mày, cảm thấy Tử Sinh Mạt vẫn muốn chơi khó mình sao? À, thì ra là như vậy. Nhưng mà hắn lập tức phát hiện điều mình đang lo lắng là dư thừa. Ngay lúc hắn ngồi chồm hổm xuống để nhặt cái dương nhỏ bằng đồng xanh, chuẩn bị thu lấy những hạt châu, thì đột nhiên những hạt châu ở gần hắn rối rít tự động lăn tới cái dương bằng đồng xanh, sau đó bị những cái lỗ ở mặt bên hút vào bên trong. Với sự hiểu biết của mình, hiện tượng vừa rồi không làm cho Lâm Tịch ngạc nhiên lắm. Không biết cái dương này do các thợ tay nghề lành nghề ở Vân Tần hay là tượng sư trong học viện Thanh Loan chế tạo, nhưng mà các cơ quan bên trong nhất định được chế tạo theo nguyên lý đá nam châm. Với nguyên lý hai nam châm trái chiều hút lẫn nhau, công việc của cái dương này không khác gì máy hút bụi cả. Trong lúc mà Lâm Tịch còn loay hoay với cái dương màu xanh, Thương Minh Hiên đang lặng lẽ đi trên con đường núi ở Hậu Sơn học viện. Đột nhiên ông ta cảm thấy hơi mệt mỏi, cứ thế ngồi xuống những bậc thang. Chiêu này của Lâm Tịch thật là lợi hại. Mà lão trường nói cũng không sai, đàn bà thật giống như là con cọp, chịu không nổi. Ông ta thở hổn hển, sau dầu dĩ tự nói với mình. Trên cổ còn có những vết răng màu đỏ lờ mờ. Lúc này sắc trời sắp sáng hoàn toàn, cả học viện Thanh Loan bị ánh dạng đông đánh thức. Bởi vì hôm nay là một ngày rất là đặc biệt, tiếng chuông thường ngày của các lầu tân sinh còn chưa vang lên, các đệ tử đã thức dậy từ trước. Lâm Tịch cùng với Đường Khả đeo một cái hòm gỗ lớn, sánh vai bước ra khỏi lầu tân sinh khoa chỉ qua. Cái hòm gỗ này là vật chuyên dụng của học viện Thanh Loan chuẩn bị cho mỗi đệ tử. Khi mà đeo trên lưng sẽ thấy cao hơn cả đầu một đoạn, có đủ không gian để đựng các binh khí và quần áo mà các đệ tử học viện đã chọn. Ngoại trừ trường cung thần lê, trường kiếm thần quang, bốn mũi tên đặc biệt và một ít đồ tu hành Tử Sinh Mạt bắt hắn phải mang theo để luyện tập hàng ngày, bên trong hòm gỗ lớn nhất của Lâm Tịch còn có vài quyển sách. Trừ môn phố kỹ ra, Lâm Tịch đã thi đậu các môn học còn lại của khoa chỉ qua trong năm nay, cũng có nghĩa hắn có thể bắt đầu chuẩn bị các môn học khác. Vì thế mà Mộc Thanh đã soạn riêng cho hắn một bộ sách mới, nói sơ qua về các môn học đó. Mà Lâm Tịch cũng biết mình còn rất nhiều thiếu sót ở các môn học vừa rồi, nên hắn rất muốn tham khảo trước các môn sẽ học trong kỳ tới. Hơn ai hết thì Lâm Tịch hiểu rằng mình đặc biệt hơn người khác, nhưng mà hắn cũng đồng thời hiểu rằng, ngoài năng lực nghịch thiên mỗi ngày dùng một lần ra, hắn phải không ngừng nỗ lực để tích lũy. Năng lực đặc biệt chỉ giúp hắn đi nhanh hơn, đi cao hơn so với những người khác một lúc mà thôi. Nếu như là tự buông lòng, những người đó sẽ tự khắc vượt qua mình thôi. Một cơn gió thấm thổi qua, khẽ thổi bay những lọn tóc trên đầu của Lâm Tịch và Đường Khả. Lâm Tịch nhìn thoáng qua Đường Khả bên cạnh. Mái tóc vị đồng bạn này đã dài hơn lúc mới vào học viện. Không thể nhận ra khí chất gọn gàng kiên quyết của các biên man nữa. Ta lại không ngờ ngươi sói chọn Lăng Kinh Hoa đấy. Lâm Tịch nhìn khuôn mặt bình thản của Đường Khả chân thành nói. Đường Khả nhìn Lâm Tịch trả lời. Ta biết sau này Lý Khai Vân nhất định sẽ đi biên quân. Địa phương ta nhậm chức cách hắn không xa, ít nhất có thể giúp đỡ hắn. Lâm Tịch gật đầu. Ta hiểu ý ngươi, nhưng mà vào cái nơi nuôi ngựa chuẩn bị xe cũng không tốt lắm đâu. Đường Khả hơi buồn cười nói. Nhưng nhất định là người của nha môn, vừa không cần đi chiến sự, vừa có quan hệ với những người của quân bộ, vậy cũng là được rồi. So với mấy người không có chức tước nhưng mà nắm quyền trong tay, một khi có chuyện gì xảy ra ta còn xoay sở được đấy. Sau khi mỉm cười, Đường Khả tiếp tục nhìn Lâm Tịch, sau lại quay đầu nhìn đằng sau. Thấy Lý Khai Vân vẫn còn đang ở trong rừng đá, nhất thời chưa thể đuổi kịp bọn họ được, Đường Khả mới thấp giọng nói với Lâm Tịch. So sánh với ngươi và mấy người Hoa Tịch Quyệt, ta lo lắng cho Lý Khai Vân hơn. Hắn quá chính trực, quá nhiệt huyết và cao thượng. Lâm Tịch khẽ nhíu mày nhưng mà cũng gật đầu nói. Chỉ mong hắn thuận lợi thôi. Đường Khả vỗ vỗ bả vai của Lâm Tịch nói. Cầu chúc mọi người đều thuận lợi. Trong những tia nắng sớm chiếu vào học viện Thanh Loan, các đệ tử lần lượt tụ tập với nhau. Tất cả các đệ tử ở khoa tụ tập chung một chỗ, thân khoác áo bào màu đen, ngay cả hòm gỗ lớn cũng bị bao phủ ở bên trong. Sau đó sắp hàng tạo thành một hàng hai dài màu đen,

Ban đầu nàng cho rằng Lâm Tịch đi tới chỗ như người khác, nhưng mà khi nhìn xung quanh, lại nhìn thoáng qua sắc mặt của Lâm Tịch, nàng biết Lâm Tịch đang đi tới chỗ mình. Vì hơi kinh ngạc nên nàng nhất thời dừng lại. Thật là thiên kim tiểu thư của Lãnh gia cũng giống như là Văn Hiên Vũ vậy. So với các nữ đệ tử khác còn lại trong học viện, thì những việc nàng biết và hiểu lại nhiều hơn rất nhiều. Vì muốn cẩn thận quan sát mọi thứ, nên nàng biết rõ Lâm Tịch không phải là người lười biếng như là những lời đồn đãi trong học viện. Có thể nói nàng không hề có ác cảm hay là ấn tượng xấu với Lâm Tịch, có chăng chỉ là sự tò mò. Chào ngươi, Lãnh Thu Ngữ. Ta là Lâm Tịch. Ta muốn nói vài lời với ngươi, không biết có được không vậy? Lâm Tịch lễ phép chào hỏi với nàng, bởi vì đây không phải là chuyện tình cảm của mình. Bởi vì ngày hôm nay chưa sử dụng năng lực nghịch thiên, nên Lâm Tịch không hề cảm thấy hồi hộp hay là khẩn trương. Ngược lại hắn còn thấy rất là thoải mái, tự như là người đứng trước mặt là mấy người biết Lăng Hàm chứ không phải là Lãnh Thu Ngữ. Có thể. Lãnh Thu Ngữ gật đầu nói, có chuyện gì sao? Tuy cách nói chuyện của nàng ôn tồn, nhưng mà khi sinh ra nàng đã gây cho người khác một cảm giác nàng là một tảng băng lạnh giá. Nhìn cách nàng nói chuyện, lại nhớ đến khí chất thân thiện và luôn chăm chú mọi việc của An Khải Y, Lâm Tịch bất giác cười cười. Người có thấy nam đệ tử mặc áo tơ màu xanh kia không? Người bên cạnh Cao Á Nam đấy. Hắn ta tên là Lý Khai Vân, là bạn tốt của ta. Lâm Tịch vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Lãnh Thu Ngữ, nói, người chính là người con gái mà hắn ngưỡng mộ trong lòng. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc nhập thí, hắn ta đã thích ngươi rồi đấy. Ta dám đánh cược, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, hắn ta sẽ liều mạng bảo vệ ngươi. Lãnh Thu Ngữ cau mày lại, khuôn mặt xinh đẹp tựa như được một tầng băng mỏng bao phủ. Hắn bảo ngươi tới đây nói như vậy sao? Lâm Tịch lập tức lắc đầu nói, không phải, hắn hoàn toàn không biết đâu. Lãnh Thu Ngữ nhìn Lâm Tịch nói, vậy ngươi có ý gì? Ngươi không cảm thấy những lời này rất là thất lễ sao? À thì hắn và ta đều là thổ bao mà. Lâm Tịch nhìn Lãnh Thu Ngữ, nhẹ giọng và chân thành nói, cho nên trừ khi một ngày hắn tự cảm thấy mình có đủ vinh quang để đối mặt với ngươi, nếu không hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ giống như ta, đứng trước mặt người khác nói những điều này đâu. Sau này chắc chắn hắn sẽ đi biên quân đấy. Hơi dừng lại trong chốc lát, Lâm Tịch nhìn Lý Khai Vân ở nơi xa, quay đầu nhìn sang Lãnh Thu Ngữ, nói, chắc ngươi biết biên quân là nơi như thế nào mà. Ta biết bây giờ hắn là một người rất là bình thường, nhưng hắn lại có những phẩm chất mà người thường không thể nào sánh được đâu. Chính trực và chính nghĩa. Thật ra ta nói như vậy với ngươi không có ý gì khác cả. Ta luôn nói rằng được người khác thích luôn là chuyện hạnh phúc. Mà còn nữa, bây giờ ngươi đã biết rằng có một người giống như hắn thích mình. Nếu như là sau này có thể để ý tới hắn một chút, xem thử hắn có phải người như ta nói hay không, vậy đó là hạnh phúc lớn nhất đối với hắn rồi. Lãnh Thu Ngữ hơi nhíu mày lại. Ở thế giới cổ đại này, Lâm Tịch trực tiếp nói thích hay không thích ai như vậy, rõ ràng rất là thất lễ. Lãnh Thu Ngữ cảm thấy không thích cách làm này cho lắm. Mà hơn nữa, thường ngày nàng luôn luôn chú tâm đến những việc khác. Danh vọng và ước mơ quanh mình đã khiến cho nàng không có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện tình cảm như vậy. Lúc bình thường có không biết bao nhiêu người ái mộ nàng, nhưng chưa bao giờ nàng để tâm tới bọn họ. Tuy nhiên vào lúc này đây, bởi vì những gì mà Lâm Tịch đã nói, cái cảm giác không thích trong tâm nàng dường như đã giảm bớt một chút. So với việc bị người nào đó ghét, việc được thích đúng là tốt hơn. Được thích luôn là chuyện hạnh phúc. Chỉ một câu mà Lâm Tịch vừa nói đã khiến cho tâm tình lạnh như băng của nàng bất chợt tan đi một phần. Nàng cau mày lại chăm chú nhìn Lâm Tịch, sau đó lại nhìn Lý Khai Vân ở nơi xa, gật đầu nói, ừ, biết rồi. Đa tạ. Lâm Tịch chân thành thi lễ với nàng, cười thật tươi, sau đó cáo từ rời đi. Lãnh Thu Ngữ nhìn bóng lưng của Lâm Tịch, đôi mắt đẹp hơi nhấp nháy như đang suy nghĩ điều gì đó. Người khác không thể nào biết được cuộc nội dung nói chuyện giữa nàng và Lâm Tịch. Sợ rằng với việc Lâm Tịch tự nói chuyện với nàng như vậy, sẽ càng làm nhiều người khác chán ghét. Sợ rằng con đường làm quan sau này sẽ bấp bênh hơn. Nhưng mà nàng có thể nhận ra Lâm Tịch không để ý đến, thật sự không để ý. Vì một người bằng hữu, vì một tâm nguyện có lẽ vĩnh viễn không thể xảy ra được, Lâm Tịch đã cố ý làm như vậy. Hơn nữa, đôi mắt của hắn luôn luôn tinh khiết và tràn đầy ánh sáng. Lãnh Thu Ngữ cảm thấy Lâm Tịch đúng là có nét hấp dẫn ít người sánh được. Này, người tới chỗ Lãnh Thu Ngữ nói cái gì vậy? Lâm Tịch vừa trở về, Mấy người Hoa Tịch Nguyệt và Biên Lăng Hàm nhất thời vây quanh lại, vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Mà hơn nữa Lý Khai Vân còn tỏ ra mình là người khẩn trương nhất. Ta nói trong các đệ tử khoa chỉ khoa chúng ta, có không ít người chú ý đến nàng đâu. Và nàng cũng nên chú ý qua bên này một chút. Lâm Tịch mỉm cười nhẹ giọng nói. Mà hơn nữa, nàng ta cũng không quá khó gần như bên ngoài đâu. Đã đồng ý rồi đấy. Mọi người sừng sốt, nhất thời đồng loạt nhìn Lý Khai Vân. Lý Khai Vân lại khẩn trương, không thể suy nghĩ được gì nữa, nhất thời hơi xấu hổ nói. Lâm Tịch, người lại nói bậy nói bạ cái gì đó. Yên tâm đi. Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai của Lý Khai Vân, nhẹ giọng nói bên tai hắn. Muốn tán tỉnh ai đấy, quan trọng nhất là phải can đảm, cẩn trọng và mặt dày nữa. Còn nữa, ta biết hiện giờ mình thật sự không có tư cách để nói những lời này với nàng. Nhưng mà sắp tới nàng sẽ chú ý tới nỗ lực và nhân phẩm của người đấy. Tuy nhiên người phải nhớ kỹ rằng, trước khi muốn quyết tâm lập công cho Văn Tần, hoặc là có đủ dũng khí để đối mặt với nàng nói những lời cần nói, điều ngươi cần làm trước tiên là khi xuất viện tu hành phải cẩn thận. Có nhiều việc không thể làm được đâu. Lý Khai Vân không ngờ Lâm Tịch lại nghiêm túc nói như vậy. Nhưng vì là do Lâm Tịch nói nên hắn nhất thời bình tĩnh lại, nhất thời hiểu vài điều trong đó, nhưng mà cũng nhất thời có vài điều chưa rõ. Mà ngươi thấy ngọn lửa ta đêm qua đốt có đẹp chứ? Nói nhỏ với ngươi nhé, ta còn biết nhiều trò hay nữa đấy. Lâm Tịch cười cười, lém lình ghé vào tai hắn nói nhỏ. Ta dám đảm bảo, trừ khi tương lai ngươi không thích nàng ta, nếu không, giả sử có một ngày ngươi dám đi tới trước mặt nàng ta, nhất định ta sẽ hướng dẫn cho ngươi nhiều trò hay hơn, đẹp hơn cái ngọn lửa ngày hôm qua đấy. Lý Khai Vân gật đầu, khuôn mặt thon gầy nhất thời đỏ bừng. Đường Khả nói Lâm Tịch ra ngoài nói chuyện riêng một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi. Ngươi muốn dùng cách này để từ từ thay đổi hắn sao? Lâm Tịch gật đầu. Nếu như là trong lòng có một sự ràng buộc lớn lao nào đó, có thể một lúc nào đó sự ràng buộc ấy sẽ quan trọng hơn cả ý chí. Ta hy vọng hắn sẽ tiếc cái mạng của mình hơn thôi. Đường Khả nhìn Lâm Tịch chân thành nói. Lâm Tịch, người đúng là một người bạn tốt. Người cũng thế mà. Lâm Tịch nhìn Đường Khả bỗng nhiên lắc đầu cái thở dài. Mọi ngày hay nghe ngươi nói đến vài việc liên quan đến con người sống chết như thế nào. Đến lúc mọi người phải xuất viện tu hành như vậy, ta tự nhiên không thấy thoải mái cho lắm. Nhưng bây giờ đây này, mới nghĩ đến việc mọi người gặp nguy hiểm, ta thật sự là không an tâm. Trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ Hồ Linh Hà, tất cả đệ tử bắt đầu lên xe ngựa. Này, nhớ gửi thư đấy. Nếu như gặp chuyện gì không giải quyết được, nhớ phải gửi thư cho các lão sư, để cho các lão sư quyết định. Ờ, biết rồi. Thuận buồm xuôi gió. Trong những lời dặn dò qua lại giữa các đệ tử, từng tiếng vó ngựa đồng loạt vang lên, các bánh xe nhất thời chuyển động. Kể từ giây phút đó, những tân đệ tử học viện Thanh Loan đã chính thức bước vào đế quốc này, chính thức tiến vào triều đình Vân Tần, chính thức xuất hiện trong nhân gian.